Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng Khuynh dùng sức hít một hơi, khống chế lửa giận của mình, ca để mình mất khống chế cho biết bản thân như VK tốt, nhưng nghe anh nói chữ cút thì quá nhiều cảm xúc xông lên đầu hình như vết thương cũ bị cứa lại. Mộ Nguyệt Sâm ở Tiasica nói chuyện, mặt càng khó coi, ánh mắt lại cô độc hối hận. Cô lại vì Quý Tu tức giận với anh như V, tư thế bảo vệ này, biểu cảm đó, A Ca thể ca nghĩ, có phải 2 năm, tim cô đã dần ỉ lại vào Quý Tu. Suy đoán này, khiến tim anh đau lên, khiến anh lập tức như bị nổ tung. Anh ca biết, một chữ ca cẩn thận của mình, làm nổi lên chuyện đau lòng của cô. Không khí nhỏ hẹp trở nên im ắng, có áp lực vô hình lưu truyền, Quý Tu im lặng, mà cửa KS vẫn náo nhiệt. Khoảng 10 PS, Quý Tu thấy 2 nanogram hình như đều bình tĩnh L, mới mở miệng lần nữa. Lần này, anh nói với Mộ Nguyệt Sâm, Tam Thiếu, tôi thật lòng muốn giúp anh kết thúc nhanh chuyện này. Thực ra, nói giúp anh, ca bằng nói tôi và Băng Khuynh bị cuốn vào, ca thể vì lòng tốt, vừa đúng, Băng Khuynh là âm trọng tình nghĩa, dù cho BT anh đối với cô ấy quá ca công bằng, cô ấy vẫn ca muốn A xảy ra chuyện, cho nên... Đừng tùy tiện dùng lời nói làm tổn thương cô ấy, nếu A thật sự ca muốn tôi giúp, tôi có thể ca nhúng tay vào. Mộ Nguyệt Sâm tiếp tục để bộ mặt lạnh nhạt, bộ dạng cao cao tại thượng, có thể mang sự lạnh lẽo lạnh chết bất kỳ ai. Hạ Băng Khuynh nhìn ca đờ si nói, thầy quý, cảm ơn thầy nói e trọng tình nghĩa, nhưng BHE cảm thấy 3 chữ này ca nên để trên âng anh ta, coi như là vì ngu xuẩn và quá rảnh nên lo chuyện dư thừa. Chúng tôi ca muốn làm thánh nhân như thế, đó thật sự ca phai là âng có thể làm đờ si. Chúng tôi đi đây, mai liền rời đi. Đóng cửa xe, Mộ Nguyệt Sâm ở TAC trầm giọng nói một câu. Trong giọng nói, mang theo sự bất lực, bi ai nhất là, ca ai hiểu đờ si sự tức giận của anh. Đóng cửa là ý gì? Hạ Băng Khuynh nhìn Quý Tu. Quý Tu cười nhẹ với cô, đưa tay đóng cửa lại. Giây sau. Xe lập tức như tên rời khỏi. Hạ Băng Khuynh bị dọa một phen. Thì ra đây là ý anh. Nam nhân này cách thức biểu thị sự thỏa hiệp cũng thật là. Trên đường, trong xe im tĩnh đến nỗi như ca có âm ngồi. Mưa rơi ngoài tạt lên cửa sổ, khiến cho cửa sổ bị che mở đi. Không khí ướt át như thông qua thủy tinh truyền vào trong. Xe cứ chạy, thật chạy càng vắng. Hạ Băng Khuynh nhịn ca muốn hỏi, vì ca muốn nói chuyện với anh. Nhưng xe cứ thế ca có ý định dừng lại, cô cuối cùng nhịn ca đờ si hỏi. Mộ Nguyệt Sâm, anh rốt cuộc chạy đến đâu? Đến R biết, anh lạnh nhạt đáp một câu. Chỗ này chỉ có 3 chúng ta, à có gì ca thể nói chứ? Rất nhanh sẽ đến, nhịn chút. Hạ Băng Khuynh muốn nói tiếp, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, nói nhiều cũng phí lời. Xe vào một biệt viện, ban đêm ở đây rất yên tĩnh. Xe Mộ Nguyệt Sâm dừng TAC biệt thự nào đó. Cách chương.